chỉ cần một nhà cửa hàng mua, cửa hàng khác đều sẽ biết ngươi tồn tại, cũng sẽ không mua linh cấm của ngươi nữa. Nếu cần, giữa các cửa hàng lớn lấy vật đổi vật, bù đắp cho nhau, như vậy tránh cho tu sĩ một hàng bán nhiều, mọi người toàn bộ bồi tiền. Dù sao mọi người cũng đều là người trong nghề, các cửa hàng lớn đều có lợi ích thực tế. Lạc Ly gật gật đầu, quả thật như thế. Bích Triều chân nhân tiếp tục nói: ta nói bán đức là quyền mệnh danh bán linh cấm này. Linh cấm này tính chỉ ta luyện chế phát hiện, từ ta mệnh danh, ngươi có thể sử dụng linh cấm này, có thể đến đại lục khác bán ra linh cấm này, nhưng mà phải lấy mệnh danh ta bán ra, không thể nói sau này linh cấm là ngươi luyện chế được. Chương 135 độc nhất vô nhị bán đức 50.000 thạch. Bích Triều chân nhân cùng Lạc Ly nói lời thật, kéo gần quan hệ. Nàng xem chúng không phải năng lực bản thân linh cấm này, mà là quyền mệnh danh linh cấm này. Lạc Ly nghĩ nghĩ, cái gì quyền mệnh danh đối với mình không dùng được, là linh thạch lợi ích thực tế hơn. Hắn nói 30.000 linh thạch này muốn bán đức cũng không đủ. Bích Triều chân nhân cười nói: nếu 50.000 linh thạch thì sao? Lạc Ly vỗ tay một cái nói: bán. Bích Triều chân nhân nói: đa tạ, chúng ta lập lời thề tâm ma đi. Nói xong, nàng lập xuống một cái lời thề tâm ma. Đến tận đây Lạc Ly không được tuyên truyền linh cấm này là hắn luyện chế nữa. Lời thề hoàn thành, Bích Triều chân nhân cũng không hàm hồ, lập tức xuất ra 5 khối linh thạch. 5 khối linh thạch này ánh sáng ngọc lóa mắt, trong đó ẩn chứa màu xanh lam biển lớn vô tận. Lạc Ly nhìn thoáng qua nói: Bích Hải Triều sinh thạch, phàm là thượng phẩm linh thạch, sẽ không là bộ dáng linh thạch bình thường, ẩn chứa linh khí vô tận, lại sẽ có thuộc tính đặc biệt. Cái Bích Hải Triều sinh thạch này chính là như thế, chính là thủy hệ thượng phẩm linh thạch, một khối giá trị 10.000 linh thạch bình thường. Lạc Ly tiếp nhận 5 khối Bích Hải Triều sinh thạch này, hướng về phía Bích Triều chân nhân nói: không biết tiền bối đem linh cấm này mệnh danh là gì? Bích Triều chân nhân nói: kêu là Bích Triều Hải Thiên Châu. Lạc Ly đứng lên cáo từ, trước khi rời đi ôm quyền nói: ta quả thật thực thiếu linh thạch, đa tạ tiền bối hỗ trợ. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, đây chính là 50.000 linh thạch. Vạn nhất Bích Triều chân nhân này tay trả thù lao, mặt sau chặn giết, vậy thì thảm rồi. Cho nên Lạc Ly báo ra thi hào hỗn nguyên tông, nương thế lực hỗn nguyên tông, cảnh cáo đối phương, phòng ngừa đối phương qua sông đoạn cầu, giết người cướp của. Bích Triều chân nhân nghe được Lạc Ly báo ra thi hào, chính là sườn sốt. Nàng hơi hơi thi pháp, nhất thời kích hoạt ấm ký nhược đồng chân nhân lưu lại. Nàng xác định Lạc Ly chính là đệ tử hỗn nguyên tông, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc nói: Bách Xuyên Phó Cử Hải, Trúc Tinh Hoàn Bắc Thần, chiếu trước Lạn Tiêu Hán, diêu dụ khởi Trường Tân. Thì ra là thế, đạo hữu đa tạ. Nàng cũng báo ra thi hào, thì ra nàng là đệ tử Bắc Thần Tông. Mặt khác, ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, ở trên người nàng thế mà truyền lại một cái thiện tông. Lạc Ly rời khỏi Tùy Tâm Các, lập tức truyền tống trở về Băng Hỏa Tông, sau đó trực tiếp trở lại đồng phủ. Trăm tư không thể nào giải, sao lại nhận được một cái thiện công đây? Sau lại rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, a, nàng đã biết ta là đệ tử hỗn nguyên tông, còn đem quyền mệnh danh bán cho nàng, cho nên bởi vậy cảm tạ ta. Xem ra cái gọi là quyền mệnh danh linh cấm này ở trong thượng môn rất là quan trọng, có thể là tượng trưng thân phận địa vị. Nàng thật không ngờ ta sẽ bán cho nàng quyền mệnh danh, cho nên vạn phần cảm kích. Được kim đan chân nhân cảm kích, cho được một cái thiện tông. Lạc Ly gật gật đầu, dần dần đoán được lai lịch thiện tông này. Bất quá hắn không khỏi hồi tưởng nói: khốn kiếp, lần trước ở Thương Không Hải, cái Diệp chân nhất kia, cái thiện tông gì cũng không có truyền tới, hắn căn bản không cảm kích ta cứu nữ nhi của hắn. Người này quá đen,